Xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và hôm nay Thi kể tập 126 các bạn. Và như lời Thi đã hứa với mọi người yêu thích Thi là hôm nay Thi ngồi tại thành phố Đà Lạt để mà kể chuyện cho các bạn nghe. Hồi sáng này Thi đi rất là sớm các bạn, và hiện tại thì 4 giờ 25 phút chiều, trời nắng rất là đẹp và nhiệt độ khoảng 20 độ, khá là lạnh, gió, các bạn thấy gió thổi không? Và phía dưới là toàn cảnh của Hồ Xuân Hương. Và hôm nay thì Thi chỉ kể những câu chuyện ngắn thôi các bạn, khoảng chừng 20 đến 25 phút thôi. Tại vì hai ngày qua Thi không có kể chuyện cho mọi người nghe, cho nên đó là Thi cố gắng hôm nay vừa thực hiện lời hứa và vừa là kể cho các bạn nghe một câu chuyện tương đối khá là hay các bạn. Câu chuyện này thì bạn gửi cho Thi hồi tháng 6 tháng 7 2016, và bạn này là một bạn trai. Bạn nói rằng là quê bạn ở Quy Nhơn và bạn đi nghĩa vụ quân sự. Bạn đi ở Đà Nẵng các bạn, và do là đi ghét ở ngoài đảo Minh Hải hay Hải Minh gì đó thì cũng không có nhớ rõ cái địa danh này, nhưng mà theo lời bạn nói là chỉ huy chỉ kêu ra ngoài đó để mà ghét thôi, chứ cũng không có đóng quân gì trên đó hết. Và mỗi lần mà đi ra ngoài đảo đó ghét là hai bạn, có hai chiến sĩ và ba chỉ huy các bạn, thì phải đi tàu từ ở trong đất liền đi ra ngoài cái đảo đó là khoảng 30 phút. Và những cái lần mà trước đó thì cũng ghét bình thường, nhưng vào một cái dịp là Tết Nguyên Đán các bạn, thì bạn được về nhà ngày giao thừa vào mùng 1, cho đến ngày mùng 2 thì bạn phải trở lên đơn vị để mà trực. Thì hôm đó là bạn chỉ ghét có một mình ở ngoài đảo đó thôi, và cái chỗ bạn ghét, cái vọng ghét của bạn á là đi lên núi, cái hướng lên núi là cách một cây số của cái khu dân cư của cái đảo đó các bạn. Thì hôm đó chỉ có một mình bạn, thì buổi trưa là bạn ăn uống, và sau khi mà vệ sinh xong rồi thì bạn bắt đầu đóng cửa lại để mà ngủ, và bạn đóng cửa rất là chặt. Thì khi mà đang ngủ thì tự nhiên á là bạn lại cảm giác như là có một cái gì đè lên, rất là mệt. Cái con người mình rất là mệt và bạn không thể nào ngồi dậy được, có cảm giác như là có ai trấn cái đầu bạn xuống vậy đó, và cơ thể là không thể nào mà nhấc lên dậy nổi. Thì trong lúc đó là bạn mệt dữ lắm và bạn cảm thấy ngộp thở, cực kỳ ngộp thở luôn. Thì tự nhiên á là trong cái lúc mà bạn cố gắng bạn vùng dậy á, thì tự nhiên bạn nghe có một cái giọng nói của một đứa trẻ, và cái đứa trẻ này nó nói với bạn rằng á là xô bả ra, xô bả ra, không á là bả hả đè chết bây giờ. Đó là cái giọng nói đứa trẻ nói, và bạn nghe rõ ràng đó là giọng nói của một đứa nhỏ, con nít luôn các bạn. Thì khi mà bạn nghe như vậy á thì bạn cố gắng dữ lắm để mà bạn vùng dậy, nhưng mà không thể nào vùng dậy được. Thì sau một hồi á là bạn giật mình, thì khi mà bạn giật mình thức dậy á là cơ thể bạn từ trên xuống dưới là mồ hôi đổ như tắm, đồng thời á là bạn sợ hãi nhìn giáo giác xung quanh cái phòng của mình đang nằm á, thì hoàn toàn không có ai và cửa thì vẫn đóng bình thường. Và lúc đó bạn rất sợ hãi, tại vì từ nào giờ là bạn chưa bao giờ gặp cái trường hợp mà mình bị như vậy hết, cho nên bạn sợ dữ lắm. Rồi bạn không thể nào mà nằm ngủ tiếp được nữa, mà bạn ngồi đó, bạn tĩnh tâm, bạn đợi mình nó là bình tĩnh lại, và sau đó là bạn đi về hướng nhà dân, đi về phía nhà dân cách đó khoảng một cây số, và bạn không có dám lên nữa các bạn. Thì sau này bạn kể lại những gì mà mình đã gặp cho các chỉ huy của mình nghe, thì các anh chỉ huy nói rằng là bạn đã bị ma đè rồi. Thì đây là cái câu chuyện mà tương đối là ngắn bạn gửi cho Thi, và tiếp tục Thi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện nữa. Thì câu chuyện này bạn kể cho Thi á, bạn yêu cầu Thi là giấu tên bạn, tại vì nguyên gia đình bạn gần 20 người, là hầu như người nào cũng nghe chuyện của Thi. Gần 20 người các bạn, cho nên bạn cũng sợ gia đình mình nghe được. Và bạn nói rằng là cách đây là bạn là một thanh niên cũng là 20 mấy tuổi rồi các bạn. Và một hôm là bạn đi nhậu, giống như là đi chơi với bạn bè của mình, có nhậu một chút bia rượu mà thôi chứ không phải là nhiều, cũng còn tương đối là tỉnh táo. Thì khi mà bạn về nhà thì khoảng tầm 8 giờ tối, thì lúc đó là bạn nhận được cái cuộc điện thoại của bạn gái của mình, và bạn lại đi tiếp tục các bạn. Thì khi mà về rồi thì bạn đang chạy tàn tàn trên đường, trên khu quận Tân Phú á, mà Thi không có nhớ tên đường, các bạn có thể vào trong web của Thi, thithanhphạm.com, để các bạn xem chính xác cái tên đường và chính xác cái số nhà mà bạn đã gặp cái cô gái này. Theo bạn kể là lúc đó là bạn đang chạy xe đạp, hơi con người bạn cũng đã hơi mệt rồi, và bạn đang chạy xe đạp, và lúc đó tầm khoảng 10 giờ hơn 11 giờ, thì tự nhiên bạn giữa hai cái số nhà là 279 của cái đường gì thì không nhớ rõ tên con đường, và bạn thấy có một cô gái, và cái cô gái này mặc áo hai dây, các bạn mặc áo hai dây màu trắng, mặc cái quần short và tóc dài xõa xuống, nhưng mà cái cô gái này đang ngồi khóc, đang ngồi giống như là bó gói và gục cái mặt xuống cái chân mình để mà khóc, và khóc tương đối là lớn tiếng. Thì lúc đầu á, bạn nghĩ cô gái này chắc là do bị cướp, hoặc là do là bị gặp cha nào biến thái chả dê. Thì cách đó không xa, khoảng từ 100m, hơn 100m là tới công an phường Phú Thạnh gì đó ở quận Tân Phú các bạn, thì bạn mới ngừng xe lại, bạn đi xe đạp nha, và bạn ngừng xe lại, bạn hỏi cô gái này rằng là cô ơi, cô sao mà có chuyện gì cô ngồi cô khóc vậy? Nhưng mà cô gái này không có trả lời bạn mà khóc rất là dữ các bạn. Thì bạn buông xe và bạn ngồi xuống kế bên luôn, bạn nói rằng là cô bị cướp hay sao, nếu mà cô bị cướp á thì cô đi lại gần đây nè, cách đây không xa là có cái công an phường, mình vô đó mình trình báo thì chắc là sẽ bắt được. Nhưng mà cô gái cũng không trả lời các bạn, và cũng khóc thiệt là lớn. Thì sau một hồi thì theo bạn nói, cái cảm giác của bạn lúc đó là nó hơi mơ mơ màng màng, mà nó giống như là cái người mà không có được tỉnh táo cho lắm bạn. Theo bạn lúc đó bạn nghĩ chắc là do lúc mà mình đi chơi với bạn mình có uống một cái chút xíu bia rượu, cho nên cái cảm giác của mình như vậy. Bạn cũng không có nghĩ gì và cứ khuyên cô gái này rằng thôi đi lại đằng kia, đằng cái công an phường đi, mình vô mình trình báo. Nhưng cái cô này không hề trả lời mà càng lúc càng khóc lớn lên, thì khiến cho bạn cảm thấy rất bực mình. Tại vì cứ ngồi khuyên, ngồi cứ kêu mà cái cô này thì không có nghe. Rồi xong rồi á, là bạn bắt đầu choàng, giống như là bạn nâng cái vai của cô này, bạn nắm cái vai cô này, bạn nắm đứng dậy. Nhưng mà cô nói này hả là vụt cái tay ra và ngồi xuống tiếp tục khóc các bạn. Và giống như là bạn nói rằng là bạn bực mình trong người á, cho nên á là bạn giống như là cố tình nắm cái tay kéo đứng dậy. Thì khi mà nắm cái tay cô gái này kéo đứng dậy á, thì lúc đó là bạn mới thấy được cái gương mặt của cô gái này á, là hoàn toàn không có một cái chân mày, mà mắt mũi miệng không có một cái gì hết các bạn. Khóc mà không nghe tiếng khóc rất là dữ đó, nhưng mà hoàn toàn không nhìn thấy gì, không thấy đôi mắt mà chảy nước mắt đó. Thì lúc đó là bạn nhìn thấy cái gương mặt đó, bạn nói theo bạn diễn tả là nó trắng như là cái tờ giấy A4 vậy đó. Thì khi mà Thi đọc tới đây á, thì Thi cảm thấy rất là đồng cảm với bạn. Tại vì á, là Thi đã gặp cái trường hợp này một lần. Nếu mà các bạn không biết, có thể nghe lại cái tập 1 á, là cái tập mà Thi thấy tận mắt á, thì thành ra là Thi rất là đồng cảm. Và khi mà bạn nhìn thấy như vậy, bạn sợ hãi dữ lắm. Thì Thi không biết rằng á, là cái diễn biến tiếp theo làm sao, nhưng bạn nói rằng là tới bây giờ khi mà bạn nhắc lại cái câu chuyện này để mà bạn gửi cho Thi là bạn vẫn còn ớn và nổi da gà, và sau cái lần gặp đó là bạn không còn dám đi chơi đêm nữa các bạn. Và hình như là hầu như mỗi lần mà đi ngang cái chỗ đó là bạn đều nổi da gà, mà nổi óc có cục, bạn rất là sợ. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi cho Thi. Bạn này gửi cho Thi 3 câu chuyện các bạn, và tiếp tục một cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì bạn kể rằng là do là quen với lại cái người bạn gái của mình, và trong cái thời gian đó thì do là gia đình của bạn gái không có thể tìm được cái người giúp việc các bạn, cho nên đó là bạn gái bạn thì cái giờ đó phải đi học, giờ chiều, tầm giờ chiều á phải đi học, mẹ của bạn gái thì đi làm chưa về, cho nên đó là gia đình của bạn gái của bạn này đã nhờ bạn đi qua để mà giữ giùm một cái đứa nhỏ là em ruột của bạn gái bạn, là lúc đó nó có 10 tháng tuổi thôi các bạn. Do là hình như là cái người, nói chung là đại loại là không thể nào nhờ được, thành ra mới nhờ cái bạn trai này qua giữ, do là cũng thân thuộc với nhau đó. Thì khi mà bạn này qua thì bạn nói với Thi rằng là bạn cũng rất là, tại vì con trai mà, cho nên đó là nếu mà kêu giữ nít thì cũng hơi lúng túng. Mặc dầu là không thích nhưng mà do là thấy là gia đình bạn gái khó khăn trong cái việc mà tìm người giúp việc quá, cho nên đó là bạn phải bấm bụng, bạn cố gắng, bạn giúp đỡ. Đồng thời là cũng do thương cái cô gái này quá cho nên bạn mới giờ giúp đỡ. Thì trong khoảng 10 ngày đầu á, thì bạn cảm thấy là mỗi lần á, mà bạn đặt cái thằng nhỏ này vào trong cái củi mà nó nằm á các bạn, thì bạn nằm ở ngoài bạn ngủ và trong lúc mà mơ mơ màng màng á, thì bạn thấy cái đứa nhỏ này nó giống như là nó ê a. Thì hầu như đứa con nít nào hầu như là nó lúc nào nó cũng ê a, nó nói chuyện một mình nó, nhưng mà cái thái độ của thằng nhỏ này rất là lạ. Nó giống như là nó nhìn thấy một cái người mà thân thuộc với nó cứ đưa tay ẩm à, mi mi mi, giống như con nít các bạn tưởng tượng ha. Đó thì làm như vậy liên tục và bye bye mi mi vậy đó. Thì nó để ý, cái thằng này nó để ý nhưng mà nó không có dám hỏi. Cái ngày đó là cái ngày thứ 10 các bạn, nó không có dám hỏi lại gia đình của bạn gái mình, tại vì nó nói rằng đó là tại vì gia đình của bạn gái á là người Hoa, cho nên nó sợ rằng người ta nói mình nó là nhiều chuyện nữa, rồi nó cũng không dám hỏi luôn. Và cho tới cái ngày thứ 19 á, thì một hôm á là cái thằng nhỏ này nó đang bình thường, nó chơi đùa bình thường, tự nhiên nó ngồi trong cái củi á các bạn, và nó nhìn chết chân một chỗ. Thì lúc đó thì bạn thấy lạ, tại vì nó đang giỡn như vậy thì bạn thấy lạ. Bạn thấy là thằng nhỏ không nhúc nhích, không cử động, không kêu một cái gì hết, giống như là ngồi như khúc gỗ luôn. Thì nó mới nhìn theo thằng nhỏ này, nhìn cái hướng gì thì nó thấy là thằng nhỏ nhìn vào trong cái góc tủ các bạn, cái góc tối. Thì nó cũng nhìn theo cái hướng đó thì nó không thấy cái gì trong đó hết thằng nhỏ. Thì tự nhiên vừa cái lúc mà nó nhìn thì thằng nhỏ giống như là cái hướng nhìn của thằng bé này 10 tháng nó nhìn lên cao, nó nhìn lên cao và trên cái trần nhà. Thì cái thằng này nó cũng nhìn lên trên cái trần nhà các bạn, nó nhìn lên mà nó không thấy gì hết. Thì vừa lúc đó là thằng bé này nó khóc rất là nhiều, nó khóc rất là lớn luôn. Thì thằng mà gửi chuyện cho Thi á, nó bắt đầu nó ảnh thằng nhỏ lên và nó dỗ lên. Thì trong vừa cái lúc đó là nó thấy trong cái con mắt, trong cái con ngươi của thằng bé này á, là giống như có một cái tia gì nó vụt sáng qua con mắt các bạn. Và sau đó là nó bắt đầu nó sợ rồi, nhưng mà nó chưa có định hình được cái đó là cái gì, cho nên á là nó tạm thời, tại vì các bạn tưởng tượng đi, chúng ta ẵm một đứa con nít là ẵm như vậy, cái đầu nó hướng ra như vậy, thì bắt đầu nó đưa cái đầu lại như vậy nè, giống như Thi tưởng tượng đây là đứa con nít đi ha, thì đưa cái đầu lại vậy thì nó nhìn vô trong cái ánh mắt của đứa bé này á, nó thấy rõ ràng, tại vì rất là rõ luôn, nó nhìn thấy rõ ràng có một người đang đu trên cái trần nhà la phong á các bạn. Và nó thấy là cái người này á, cái đầu á có thể xoay vòng vòng được, cái đầu có thể xoay vòng vòng, cái lưỡi thì rất là dài, nó có thể là chạm xuống gần cái cạnh tủ luôn. Rồi hả là tóc á thì cột hai mái các bạn, người thì không có mặc đồ gì hết. Và cái chân á thì một bên mang một chiếc giày, một bên không. Và cái người thì héo quắc à, không có thấy bộ đồ mà thấy cái người nó héo quắc lại. Còn cái cổ họng là nó thấy rõ ràng là cỡ như cái bắp tay, và nó rất sợ và nó cứ quan sát thì nó thấy cái thái độ, nó thấy là cái tay với cái chân của cái con nhỏ đó là bám dính trên trần nhà luôn các bạn, bám dính giống như là cái con thằn lằn bò sát mà nó dính trên trần nhà vậy đó. Thì nó nhìn và lúc đó nó quá sợ hãi, nó sợ đến nỗi mà nó chết chân luôn đó. Thì nó nhìn trong cái ánh mắt thằng nhỏ nó thấy rõ như vậy, và nó thấy cái con nhỏ đó là làm một cái thái độ giống như là quay cái đầu rồi cười, giống như là giỡn với đứa bé này, rồi đồng thời là đưa cái tay dính hai cái chân lên trần nhà và đưa cái tay ra giống như là muốn ảnh đứa bé này. Thì trong cái lúc đó thì cái đứa bé này nó cũng đưa tay lên, nó kêu mi mi ảnh ảnh, giống như là muốn ảnh, giống như là thấy mẹ mình và kêu mẹ mình ảnh mình vậy đó. Thì lúc đó hả nó sợ hãi quá và nó thấy hả là coi như là thằng này nó chết chân luôn, nó cái bạn này là chết chân luôn các bạn, không thể nào mà diễn tả được cái cảm xúc của bạn. Và nó thấy cái người đó là bò vòng vòng trần nhà. Thì sau đó hả là nó bắt đầu nó sợ hãi và nó quyết định rằng nó sẽ bỏ thằng nhỏ xuống ở cái củi để mà nó quay lại nó nhìn. Thì khi mà bỏ thằng nhỏ xuống cái củi á, là bắt đầu nó quay lại, thì vừa lúc đó là nó nhìn thấy cái người này. Mới nãy thì nó nhìn lên trần nhà, nó không hề thấy các bạn, nhưng khi mà nó quay lại, nó nhìn lên thì nó thấy rằng á, là cái cô gái này chui rút lên trên, giống như là từ từ biến mất vô trong và lọt lại cái lưỡi nữa. Theo nó nhìn thấy á, là nó thấy là cái lưỡi dài quá, cho nên nó là nó bị lọt lại, nó lọt lại. Và vừa lúc đó là thằng bé nó cứ bay bay bay, xong rồi hả là nó xoay xuống, nó chơi với cái ngón chân của nó một cách bình thường. Thì vừa cái lúc đó, sau khi mà lọt cái lưỡi vô rồi, thì nó nghe cái gì mà rầm rầm rầm trên trần nhà ra, nó rất là sợ. Lúc đầu á thì nó thấy á, là vừa khi mà nó thấy cái người trong cái ánh mắt của thằng bé thì nó sợ, tại vì trong nhà không có ai hết các bạn, chỉ có nó, thằng nhỏ và bà nội của thằng nhỏ này thôi. Mà bà nội thằng nhỏ này là do bệnh cho nên nó là phải nằm một chỗ, ăn uống một chỗ, đi tiểu một chỗ, cho nên không thể nào mà đứng lên để đi được, và trong nhà không hề có ai hết. Thì khi mà nó nghe cái tiếng rầm rầm giống như là chạy rượt đuổi mà mèo mà bắt chuột ở trên cái la phong trên trần nhà các bạn. Và vừa lúc đó thì cái bà hàng xóm bà qua bà kêu là đưa một cái ít nước sâm, hình như là nhà này bán nước sâm, gia đình của bạn gái bạn này bán nước sâm hay gì đó, thì đoán là như vậy. Thì khi mà cái bà hàng xóm qua kêu một tiếng đó, là cái tiếng đó hoàn toàn im bặt các bạn, im bặt và không nghe một cái gì, hoàn toàn trở lại cái trạng thái bình thường. Và khi mà lúc này á là thằng cái bà hàng xóm á mới nói với cái bạn này, nói rằng á là ảnh nó ra cho nó uống quán sữa đi. Và sau đó là bà hàng xóm ảnh đứa nhỏ đi ra, rồi xong rồi bạn cầm cái quán sữa đi ra theo. Và sau cái lần đó bạn đã kể lại cái câu chuyện mà mình thấy như vậy, tại vì mình sợ quá rồi, bạn không có dám mà quay lại đó để mà giữ thằng bé này nữa. Bạn kể cho bạn gái bạn nghe thì bạn gái bạn mới nói rằng em cũng có đôi lần thấy như anh vậy. Bạn gái bạn xác nhận, và bạn gái bạn nói rằng mỗi lần mà bạn gái bạn mà ở một mình mà không có mẹ ở nhà là cũng nghe rầm rầm ở trên trần nhà mà không biết là cái gì các bạn. Và cũng lâu lâu cũng thấy trong cái ánh mắt của thằng em mình á là có cái bóng người mà không biết đó là cái gì. Và bây giờ anh nói thì nghe rất là sợ. Thì đây là hai câu chuyện. Bạn gửi cho Thi thêm một câu chuyện nữa, nhưng mà cái câu chuyện tiếp theo, câu chuyện thứ ba của bạn, Thi sẽ kể trong một lần sau, tập 127 các bạn. Và Thi kể hôm nay tới đây thôi, tại vì các bạn thấy không, trời lạnh quá, gió lạnh nữa, nắng nữa, thành ra thôi Thi cố gắng Thi kể bao nhiêu đây cho mọi người nghe thôi. Mọi người thông cảm giùm cho Thi nghe. Hẹn với mọi người những tập sau Thi sẽ kể dài hơn. Và bây giờ Thi sẽ đi chơi dạo quanh Đà Lạt các bạn, và Thi có gì check in để mà đăng lên Facebook cho các bạn vui cùng với Thi. Còn nếu mà bạn nào đang ở hiện tại trên Đà Lạt có thể là alo cho Thi nghe. Và bây giờ xin chào và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 127. Chào tạm biệt nha. Và nhớ hôm nay là những cái chuyện mà Thi đã kể ngày hôm nay á, là nó đều có trong cái tin màn hình, và Thi sẽ chụp lại để mà up lên trên web thithanhphạm.com của Thi cho các bạn xem chính chủ kể lại rõ ràng và chi tiết hơn Thi nha. Và các bạn nhìn đi, cảnh hồ Xuân Hương hôm nay rất là đẹp, trời nắng sáng rất là đẹp luôn. Xin chào.